Dáng mẹ hiền, dù có nhỏ bé, gầy guộc, nhưng lòng mẹ thương con cái chứa đựng cả một đại dương của hy vọng, tình yêu, sự thật và lòng vị tha sâu thẳm. Trần Trung Đạo là một nhà văn. Anh chọn viết về những đề tài thuộc khuynh hướng xã hội và nhân bản. Anh còn là một nhà thơ. Tôi còn nhớ bài thơ gây nhiều xúc động nhất là Đứa bé và viên sỏi. Về chuyện vượt biên buồn thảm, cha mẹ mất, cháu bơ vơ, nhạc được nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc. Bài thơ khác của Trần Trung Đạo được giới văn học chú ý là Đổi cả thiên thu lấy tiếng mẹ cười, được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc. Lời thơ sâu sắc thấm đượm tình mẹ, trích dẫn: Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê, 10 năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn, bên đời gió tạt với mưa tuôn, con đi gấp lá nghìn phương lại, đốt lửa cho đời tan khói xương. Rồi cuối bài anh cho hai câu kết như một câu nói bất hủ trong văn chương hay đời sống: Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Trích bài Happy Mother's Day năm 2009, Mẹ và quê hương, rồi Đạo tâm sự thêm. Bài thơ ra đời trong một đêm mưa sau lần điện thoại đầu tiên với mẹ tôi từ Việt Nam. Giọng của mẹ như vọng lại từ một thế giới khác xa xôi. Tôi viết rất nhanh, nhanh hơn khi viết những bài thơ khác nhiều. Những dòng chữ, những câu thơ đúng ra là từ mơ ước, thao thức đã ấp ủ trong tâm thức tôi từ lâu lắm, chỉ chờ dịp để tuôn ra. Tôi không làm thơ, tôi chỉ chép, như có một người nào đang nhắc nhở bên tai mình. Nguyên văn bài thơ như thế này: Nhấc chiếc phone lên, bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhị, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê, 10 năm tóc mẹ màu tang trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Con đi góp lá ngàn phương, đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con giấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con giấu trong thơ. Con đi góp lá ngàn phương, đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con giấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ,